Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 481, phản ứng của Mai Tuyết Yên. Về phần Mai Tuyết Yên lựa chọn ngồi xuống tại gốc cây này chính là một loại trực giác. Hoàn toàn không có bất kỳ căn cứ, cũng chỉ là xuất phát từ bản năng huyền thú, theo cảm giác nhận định chỗ này có gì đó không bình thường, có chút tà dị, nhưng rốt cuộc là nơi đó tà dị, chỗ ấy có gì không đúng, mà lại không thể nào diễn tả bằng lời rõ ràng được. Lúc này đây, muội quả thật là cảm giác tiểu tử đó đúng là càng ngày càng thần bí, hoặc là bởi vì bên cạnh mình có tỷ tỷ Mai Tuyết Yên là người mình cực kỳ tin tưởng, Xà Vương Thiên Tầm yên tâm về nghi hoặc trong đầu. Bởi vì có đại tỷ ở cùng một chỗ, nàng cảm giác an toàn mà không gì có thể sánh được, vô luận là có người truy tung hay không, chỉ vần mình cùng đại tỷ ở cùng một chỗ, cho dù có là Thiên Vương lão tử đang truy tung mình, cũng không có chút gì sợ hãi, cũng không cần phải sợ hãi, thần bí. Tại sao lại nói vậy? Mai Tuyết Yên thần tình trên khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn như cũ không có dao động lớn. Chỉ là nhăn mặt nhíu mày, là, ngày đó ở ngoài cửa thành sau khi chúng ta rời đi, nghe nói tên gia hỏa này chính là điên cuồng một lần, dùng thủ đoạn tanh máu nhất, tàn bạo nhất để ngăn chặn lời đồn. Ngay xế chiều ngày hôm đó, hắn trắng trợn trực tiếp cử thị vệ, đem mạnh thế gia mà người Thiên Hương Thành đều hiểu rõ, sở hữu cơ nghiệp mạnh mẽ cướp đoạt toàn bộ, thêm nữa lúc ban đêm, lại đem hành động này bộc phát mạnh mẽ, giết chết hai đại nho đỉnh đỉnh tại Thiên Hương Thành, đồng thời đi theo hại vị đại nho này còn có gần 30 vị quan viên. Hơn nữa hoàng gia Thiên Hương lại không có phản ứng gì, sau đó ngày tiếp theo liền đi đến Độc Cô Thế Gia trao đổi hôn sự, thế nhưng, trao đổi hôn sự, Xà Vương Thiên Tầm vẫn chưa nói xong, đột nhiên bị Mai Tuyết Yên ngắt lời, hỏi một câu, trao đổi hôn sự. Đến Độc Cô Gia thương lượng cái hôn sự gì vậy? Mai Tuyết Yên khi nói những lời này, vẻ mặt lạnh như băng run sợ, hôn sự gì? Đến Độc Cô Thế Gia đương nhiên là bàn bạc hôn sự giữa Quân Mạc Tà và Độc Cô Tiểu Nghệ rồi. Xà Vương ngạc nhiên nhìn vị đại tỷ của mình, nha, ta còn tưởng rằng Quân Mạc Tà với Quảng Thanh Hàn có hôn sự chứ, làm ta giật cả mình, kỳ quái là hắn như thế nào lại tới Độc Cô Thế Gia bàn bạc hôn sự. Nha đầu ngươi nói không minh bạch, sao không nói sớm ta mới không hiểu được đó. Mai Tuyết Yên oán trách liếc nhìn nàng một cái, Xà Vương trong lúc nhất thời có chút đầu bị chập mạch, ở Độc Cô Thế Gia, như thế nào có thể bàn bạc hôn sự với Quảng Thanh Hàn? Đây không phải là chuyện cười sao? Đại tỷ như thế lại suy nghĩ đi đâu, liên tưởng quá mức vậy mà cũng có thể sao chứ, vậy sau đó thế nào? Nha đầu ngươi chỉ cởi nửa cái nút thắt, chắc hẳn phía sau còn có chuyện thú vị đã xảy ra sao? Mai Tuyết Yên thản nhiên hỏi, cũng không có gì, sau đó bọn nam nhân uống rượu say, Đường Nguyên là một huynh đệ của Quân Mạc Tà bị người ta hạ âm mưu, bị đẩy xuống hố phân, đại tỷ không biết đâu, Đường Nguyên gầy lắm, ta xem ít nhất cũng phải đến 500 cân, Quân Mạc Tà vì việc này, dĩ nhiên cũng phát tác ở Độc Cô Thế Gia, vì huynh đệ mà báo thù, một chút cũng không để ý đến quan hệ thông gia, cứ như vậy ép buộc Độc Cô Thế Gia đem cháu trai của nhị phu nhân giết, không thèm để ý đến quan hệ thông gia. Mai Tuyết Yên thản nhiên nhìn mây bay trên trời, hờ hững nói, xem ra bàn chuyện hôn sự không thành rồi. Xà Vương lại một lần nữa kinh ngạc, mục đích xuất ngoại của chúng ta, vốn là vì sư phụ của Quân Mạc Tà, cũng là vì luyện thành thần dị linh đang từ phạt thiên thánh quả. Đại tỷ vì sao phải quan tâm đến vấn đề hôn nhân của Quân Mạc Tà? Đáng tiếc từ đầu đến cuối, tiểu muội cũng không phát hiện ra sự xuất hiện của thần bí sư phụ Quân Mạc Tà. Vốn lần này bởi vì phong ba to lớn như thế, Quân Mạc Tà tất phải cần tới sự giúp đỡ chỉ điểm của vị sư phụ, như thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu tử đó liền tự mình động thủ, lại có thể giải quyết được tất cả. Thiên Tầm cao mày nói tiếp, bất quá, Quân Mạc Tà hành động không kiêng nể gì cả, vô pháp vô thiên. Lại cho muội cảm giác được thật rõ ràng, hắn nhất định có được chỗ dựa cường đại vững chắc, chỗ dựa vững chắc này, bất kỳ kẻ nào cũng không thể làm lung lay, hơn thế nữa chỗ dựa vững chắc này, lại đúng vào thời điểm hắn cần thiết sẽ ra tay, cho nên muội có thể kết luận, chỗ dựa vững chắc của Quân Mạc Tà, hẳn là ẩn thân ngay tại quân gia. Xà Vương Thiên Tầm quả quyết cho ra một cái kết luận, sau đó mới tiếp tục nói tiếp, cho nên muội lựa chọn trực tiếp truy theo Quân Mạc Tà, thế nhưng tiểu tử này thật sự rất cáo. Cao thủ, muội mới đuổi theo khi hắn vừa từ quý tộc đường đi ra, dường như đã bị hắn đã phát hiện ra muội theo dõi, chỉ chuyển hướng vài lần, muội liền để mất dấu vết. Xà Vương đỏ mặt lên, nhưng muội thấy cũng không còn sớm nữa, liền định quay trở về, không ngờ đi được nửa đường, đột nhiên có loại cảm giác bị theo dõi. Nhất là khoảnh khắc từ trên đầu tường bay xuống, loại cảm giác này càng mãnh liệt, Bất quá người này truy tung theo muội, kiên cường mạnh mẽ trong yên tĩnh, tin tưởng đối với muội cũng không có ác ý gì, điểm này muội cũng có thể cảm thụ được. Xà Vương Thiên tầm hạ đôi mi thanh tú, thản nhiên nói. Nàng nói xong thật lâu, lại không nghe thấy lời nào đáp lại. Không khỏi kinh ngạc hướng bên này nhìn lại. Chỉ thấy đại tỷ của mình vẻ mặt bình bình đạm đạm, nhưng trong đôi mắt tuyệt mỹ, lại lóe ra vài tia phức tạp sáng rọi, yên lặng nhìn trên mặt đất, tự hồ không nghe thấy toàn bộ câu chuyện của mình. Xà Vương Thiên Tầm cảm thấy giật mình, theo ánh mắt của nàng nhìn về phía trước, nhưng không phát hiện ra nửa điểm sự vật khác thường, càng không khỏi kỳ quái. Đại tỷ, người rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? Ngày hôm nay đại tỷ sao lại kỳ quái như vậy chứ? Thiên Tầm, ngươi nói đi, có phải chúng ta vẫn còn có chút không đủ mạnh mẽ? Ngươi thử phỏng đoán, nếu chúng ta trực tiếp đem quân Mạc Tà đánh cho trọng thương hoặc là trực tiếp giết chết, thì kết quả sẽ như thế nào? Mai Tuyết Yên ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, giống như đang cùng nói chuyện với không khí vậy, đánh cho trọng thương. Trực tiếp giết chết, Xà Vương Thiên Tầm hoảng sợ nói, đại tỷ, chuyện này vạn lần không nên a. Trước tiên là phạt thiên thánh quả vẫn đang nằm trong tay sư phụ của tiểu tử kia, nếu người ta trong cơn tức giận mà độc chiếm, mất đi chế ước cùng quân Mạc Tà, sau đó chúng ta một chút hy vọng tìm được người cũng không có. Lui lại vạn bước, thực lực sư phụ tên kia thực sự là đáng sợ, thiên phạt chúng ta chính diện hiện đang chịu sự bức bách của Tam Đại Thánh Địa, thật sự không nên tạo thêm một cường địch nữa. Nói cũng đúng, thiên phạt đang trong thời buổi rối loạn, quả thật không nên tạo nên một cường địch. Bất quá, chúng ta vẫn phải cho quân Mạc Tà cảm nhận được áp lực cường đại, áp lực đủ uy hiếp toàn lực đến sinh mệnh hắn. Như thế, hắn mới có thể mời sư phụ hắn hiện thân, điểm này, ngươi cũng có thể dự đoán được đúng không? Nếu là bất cứ chuyện gì quân Mạc Tà đều có thể tự mình giải quyết, chỉ sợ như vậy thì sư phụ hắn vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Mai Tuyết Yên nói những lời này rất chậm rãi và nhàn nhã, thuyết pháp của Mai Tuyết Yên, không thể nghi ngờ thực có đạo lý. Biện pháp của nàng, chỉ có thể nói là loại biện pháp hữu hiệu nhất, nhưng Xà Vương Thiên Tầm cũng tự trong đáy lòng cảm thấy có chút khó hiểu. Chỉ cần nhắc đến cái tên quân Mạc Tà, đại tỷ không hiểu sao biểu hiện rất khác thường, không phải là muốn đánh chết hắn, chỉ là muốn đánh cho hắn tàn phế, hiện tại lại muốn gây áp lực, chẳng lẽ tiểu tử này đã từng đắc tội quá lớn với tỷ sao? Thậm chí, chỉ nhắc đến quân Mạc Tà trong thời gian ấy, Xà Vương Thiên Tầm mơ hồ có thể cảm thấy trong lòng đại tỷ mình đang dao động, tâm tư hỗn loạn. Nhưng bị nàng lấy tu vi mạnh mẽ của mình đè ép xuống mà thôi. Hơn nữa, trên đường đi từ Thiên Nam trở về, toàn bộ chủ ý cổ quái gây sức ép lên quân Mạc Tà, hoàn toàn là đến từ Mai Tuyết Yên phát họa mà ra. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Vậy đại tỷ chúng ta dùng phương thức gì mới có thể tạo áp lực đây? Áp lực này nhất định phải vừa đủ thôi, quá nhỏ không có tác dụng, nhưng nếu quá lớn, lại sợ sinh ra tác dụng phụ, nói cho cùng chúng ta thủy chung là cầu vị thần bí cao nhân kia. Xà Vương Thiên Tầm thật cẩn thận nói, chuyện này đúng mực ta sẽ nắm chắc. Nếu ta đoán không lầm, chỉ trong nay Mai quân gia sẽ phát thiếp mời khách khứa, sắp xếp tiệc rượu, thông báo với thiên hạ, tuyên bố quân vô ý nhận Quảng Thanh Hàng làm nghĩa nữ, còn có, Độc Cô Tiểu Nghệ trước đó vác cái bụng mang thai to tướng đi vào cửa thành, chuyện đám hỏi xảy ra giữa quân gia cùng Độc Cô gia, chỉ sợ cũng đã rất cấp bách, hai nhà nếu làm đám hỏi, tất nhiên cũng phải làm một cái nghi thức thật lớn. Cho dù không bằng lễ thành thân, ít nhất cũng là đính hôn, chuyện này cũng là một cơ hội. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Mai Tuyết Yên sặc mùi vị chiến tranh mặt ngọc đột nhiên lóe ra một tia quả lãnh. Nếu để cho hắn dễ dàng như thế liền có được hai đại mỹ nhân, hưởng hết tề nhân diễm phúc của nhân gian sao? Đây chẳng phải quá tiện nghi cho hắn sao? Thế gian làm gì có chuyện ngon lành như thế? Dù có, cũng không đến lần tên tiểu tử hỗn trướng này có thể hưởng. Xà Vương Thiên Tầm chỉ cảm thấy trong lòng một loại cảm giác vô lý đến cực điểm dâng lên, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Dự tính ban đầu của chúng ta chính là thông qua quân Mạc Tà tìm gặp sư phụ hắn, cũng không phải mục đích là kết thù với hai thầy trò này, chính là đề nghị của lão đại, cả hai cái đều nhằm vào nữ nhân của quân Mạc Tà. Chuyện này như vậy là làm khó sao? Như vậy là tạo áp lực sao? Thế nào lại xem có điểm giống như là tranh đoạt tình nhân ấy? Bất quá! Những suy nghĩ trong lòng này nàng trăm triệu lần không thể nói, cũng không dám nói ra, không biết rằng giây phút này trong lòng Mai Tuyết Yên muốn đúng là, xú tiểu tử, tại thiên phạt xâm lâm còn không có tính toán rõ ràng với ngươi đâu, ngươi lại bắt tay vào chuyện cưới vợ sao? Nghĩ đến đây thì đắc ý. Hừ hừ, xem ta lần này thế nào ngược đãi ngươi, muội đi đi, chuẩn bị cơm chiều một chút, ta ngồi nơi này một lát sẽ tới. Mai Tuyết Yên nhìn lên trời cao, lặng lặng nói, Xà Vương đứng lên, do dự một chút, muốn nói cái gì lại thôi, cuối cùng như một cơn gió bay đi. Lúc này, nàng đã hoàn toàn không còn cảm giác bị theo dõi. Thật lâu sau, nhẹ nhàng có cơn gió thổi qua, Mai Tuyết Yên đột nhiên lặng lặng nói, đến lâu như vậy rồi, cũng nghe chúng ta nói chuyện thời gian dài như vậy. Cái gì nói cũng đã nói hết rồi, các hạ có hay không cũng nên ra đi thôi. Lúc nàng nói chuyện, ánh mắt vẫn như cũ lặng yên nhìn lên trời, thân mình hay tư thế cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Quân Mạc Tà trong lòng hừ lạnh một tiếng, âm dương độn độc bộ bổn công tử học của người xưa, ngươi có thể khám phá ra sao? Nếu vậy mới rồi ngươi sẽ không nói nhẹ nhàng vậy đâu, ngươi muốn ta đi ra ta sẽ đi ra sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi có thể phát hiện ra ta sao? Hừ, chờ ngươi rời khỏi chỗ gốc cây này, chỉ cần trong nháy mắt thời gian, bổn thiếu gia liền thoát đi không dấu vết, định lừa ta, ngươi chờ xem. Quân Mạc Tà hiện tại rốt cuộc xác định, vị này trong mắt mình lúc trước nũng nịu cùng sợ hãi bạch y nữ tử Mai Tuyết Yên. Không ngờ so với Xà Vương Thiên Tầm còn có huyền công cao minh hơn đại cao thủ, Mai Tuyết Yên này, những cao thủ mà mình đã được thưởng thức qua, cũng chỉ có Thiên Phạt Sâm Lâm Mai Tôn Giả có thể so sánh, thậm chí chưa chắc hơn kém nhau bao nhiêu, Thiên Phạt Sâm Lâm, lại vẫn có một nhân vật khủng bố như vậy. Như thế, phải đánh giá lại thực lực Thiên Phạt Sâm Lâm thôi, bất quá ngay cả nàng có lợi hại, Quân Mạc Tà cũng vẫn tuyệt đối tin tưởng, càng không tin nàng phát hiện ra mình đang ở trạng thái âm dương độn. Cho nên Quân Mạc Tà hoàn toàn không lo lắng, chương 482, ta uy hiếp ngươi đó, thì sao? Mai Tuyết Yên đợi một lúc lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì, đột nhiên cười lạnh vung tay lên, một đạo kình phong vô thanh vô tức xuất hiện, mấy cây đại thụ bên cạnh nàng đều chịu chung số phận, có người da mặt dày đi theo nàng, nhìn thấy chưởng này đều run rẩy, bắt đầu là rễ cây sau đó đến thân cây lần lượt hóa thành bột phấn rơi xuống, đầu tiên là vỡ thành những mảnh nhỏ, sau đó lần lượt hóa thành bụi. Cuối cùng tán cây khổng lồ nhỏ dần rồi biến mất, trong rừng núi rậm rạp mà tám cây đại thụ cứ như thế biến mất. Trên đất chỉ còn lại tám đám bụi nhỏ, đám bụi này màu trắng xám như bột phấn, cứ lẳng lặng rơi xuống. Mỗi cây một đống, không thừa không thiếu, đống bụi phấn hình nón hơn một trượng này cứ thế hình thành, cả quá trình không hề có một chút tiếng động nào cả, tựa như trong rừng chưa từng có tám cây đại thụ này vậy, mà chỉ có tám đống bụi phấn ở đó, tồn tại từ trước chưa hề thay đổi bao giờ. Quân Mạc Tà hít một hơi khí lạnh. Đây là công phu gì vậy? Đúng là vung tay thương hải tan điền, bãi bể nương dâu, ý nói thay đổi lớn lao, thực lực của Mai Tuyết Yên này không ngờ lại mạnh mẽ như vậy, góc áo trắng tinh của Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng lay động, thản nhiên nói, Quân Mạc Tà, sao còn chưa động thủ? Ngươi nhìn thấy rồi đấy, với công lực của ta quân gia các ngươi sao có thể đánh lại? Ta đếm đến ba, nếu ngươi vẫn không động thủ ta lập tức tới Thiên Hương Thành giết chết quân Chiến Thiên và quân Vô Ý, ta biết ngươi đã từng nói ra, ngươi sẽ không tha thứ cho ai dám uy hiếp ngươi. Nhưng hiện tại ta đang uy hiếp ngươi đó. Vị sư phó mạnh tương đương ta của ngươi, hắn có thể bảo vệ cả nhà các ngươi cả đời hay sao? Hắn có thể bảo vệ các ngươi thoát khỏi ta cả đời hay sao? Ánh mắt của nàng lãnh đạm nhìn lên bầu trời, đôi môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích lãnh đạm nói. Một, nhưng lúc này, Quân Mạc Tà đang ở trong thân cây đã hoàn toàn kinh ngạc. Rốt cuộc tại sao nàng biết ta đang ẩn thân ở đây? Mà lại còn chắc chắn như thế. Mai Tuyết Yên có thể nói ra chính xác tên mình, cho dù mình đang ẩn nấp, hiện tại Quân Mạc Tà thực sự đã có chút lo lắng. Những gì Mai Tuyết Yên nói không hề khoa trương, với thân thủ của nàng, cho dù là bác đại chí tôn tề tụ lại cũng không phòng ngự nổi, đừng nói là một người bình thường. Đang phân vân chỉ nghe tiếng Mai Tuyết Yên thản nhiên nói. Hai, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng hơi hướng lên, vẫn nhìn bầu trời như cũ, giống như một tiểu cô nương. Nhưng hai tiếng đến dứt khoát, quyết đoán vừa vang lên chắc chắn như đinh đóng cột, xem ra ngươi không có ý định đi ra rồi. Mai Tuyết Yên nhẹ nhàng thở dài, vậy cũng tốt. Ta phải đi giết quân Chiến Thiên và quân Vô Ý đây, hy vọng ngươi có thể theo kịp mà ngăn cản. Đúng rồi, có người có năng lực ngăn cản bổn tọa. Nhanh chóng đi tìm vị sư phó kia xin giúp đỡ đi. Hy vọng là hắn tới kịp, nói xong nàng nhẹ nhàng đứng lên, trên mặt sát khí vừa động thì độ ẩm bốn phía dường như giảm mạnh xuống. Sau đó thân hình nàng chợt lóe lên, bóng dáng uyển chuyển. Trên không trung hình thành một tia sáng, trong nháy mắt đã đi được 20 trượng, mà hướng đó đúng là hướng đi Thiên Hương Thành. Đột nhiên, chậm đã, sau lưng nàng, Quân Mạc Tà cuối cùng cũng phải lên tiếng. Mai Tuyết Yên đứng lại,

Muốn đề thăng công lực trong thời gian ngắn thì cần phải luyện chế ít nhất 3 loại đan dược thần kỳ. Mà mỗi một loại đan dược đều phải có công hiệu tăng lên ít nhất là 30 năm công lực, và mỗi chủng loại hoàn toàn khác nhau, không được lặp lại, như vậy mới có thể thuận lợi đạt tới bình cảnh cực hạn, sau đó ăn vào thiên phạt thánh quả mới có thể đột phá. Nói như vậy, một thời gian dài tiếp theo, gia sư cái gì cũng không làm, chỉ chuyên luyện chế đan dược có các cô mới có thể làm được. Cô nói như sư tử há mồm vậy không thấy quá đáng sao? Cô thấy gia sư là người có thể cho cô sai khiến sao? Ta cũng biết như vậy có hơi quá phận, lệnh sư là tồn tại bậc nào ta không phải không biết, nhưng chúng ta thực là không còn biện pháp nào khác. Mai Tuyết Yên lẳng lặng nói, 3 năm sau, không phải, chỉ 2 năm 9 tháng là tam thánh nhất hung bài vị chiến. Nếu dựa theo tình hình bây giờ, bất kể là đối mặt với Chí Tôn Kim Thành, Động Thế Tiên Cung hay Vô Biên Huyết Hải thi Thiên Phạt Xâm Lâm bại là cái chắc, nhưng đây là địa vị siêu nhiên mà Thiên Phạt Xâm Lâm luôn bảo trì trong 9.000 năm, nếu như đánh mất trong tay của ta và đại ca ta thì hậu quả khó mà lường được. Huyền thú chúng ta ở trên đại lục này vốn bị kỳ thị, dựa vào thực lực bá đạo hung hãn mới có thể gia nhập tam thánh nhất hung. Nếu như điểm tựa này cũng bị mất đi thì Thiên Phạt Xâm Lâm sẽ không còn là Thiên Phạt Xâm Lâm nữa. Không ngờ trên mặt Mai Tuyết Yên lại hiện lên vẻ thống khổ, tự giễu mình. Nhưng Quân Mạc Tà biết, cường giả như Mai Tuyết Yên mà phải lộ ra vẻ mặt như vậy thì có thể nói là sơn cùng thủy tận rồi. Quân Mạc Tà cau mày, bước đi thong thả nhưng trong lòng do dự không thôi. Hắn biết, lúc này mà trợ giúp Thiên Phạt Xâm Lâm thì sẽ kết được một đồng minh vĩnh viễn, với sinh mệnh cường đại của huyền thú, không chỉ là quân gia hiện tại, cho dù là con cháu đời sau cũng có thể phiên vân phúc vũ, làm mưa làm gió trên đại lục mà không cần phải cố kỵ. Đó là chuyện cực tốt cho con cháu đời sau, đại giới, chỉ là mấy viên đan dược mà thôi, tuy rằng đơn giản, nhưng những đan dược này trước mắt chỉ có thể luyện chế được một loại, còn các loại khác thì phải chờ đề thăng tới Hồng Quân Tháp tầng 5 mới có thể luyện chế. Về phần phạt thiên thánh quả, cũng chính là thiên tà vạn độc quả là nguyên liệu chính thì phải chờ đến tầng 6 mới có thể luyện ra. Nếu công lực không đủ, kết quả cuối cùng chính là làm cho toàn bộ thiên tài địa bảo hóa thành tro bụi mà thôi. Tổng cộng có 2 năm 9 tháng, mình có thể đột phá đến tầng 6 sao. Với điểm này, Quân Mạc Tà một chút cũng nắm không chắc. Thăng cấp Hồng Quân Tháp, khai thiên tạo hóa công thăng cấp khó khăn như thế nào thì Quân Mạc Tà rất rõ ràng. Mặc dù mình chỉ 1 năm đã tăng lên tầng thứ 3, thế như trẻ tre, nhưng thành tựu trước mắt cũng như đặt nền móng mà thôi. Càng lên cao thì càng khó. Thậm chí phải gấp bội mới tăng lên được, bổn tọa biết như vậy là làm khó lệnh sư đồ. Nếu lệnh sư đồ có thể hợp tác lần này thì trong quá trình luyện đan, vô luận là dược liệu gì đều do Thiên Phạt Xâm Lâm chúng ta xuất ra. Cho dù là đáy biển, tuyết sơn, những nơi cực nóng, cực lạnh chúng ta sẽ kiếm về cho ngươi. Mai Tuyết Yên hai tay phụ họa, hơn nữa, chúng ta sẽ tiếp nhận bất cứ điều kiện gì của lệnh sư đồ cho dù là những điều kiện vô lý, chúng ta sẽ không từ chối. Quân Mạc Tà chấn động, bất cứ điều kiện gì, giấc mộng lớn nhất của Quân Mạc Tà chính là có thể kiến tạo cho mình một cơ nghiệp ở Thiên Phạt Xâm Lâm. Từ nay về sau Tiếu Ngạo Đại Lục, không còn hậu cố chi ưu, bất cứ nỗi lo nào về sau. Còn có các thú vương của Thiên Phạt Xâm Lâm nữa, cái này Quân Mạc Tà cũng thích, với tính khí như vậy thì rất phù hợp với khẩu vị của Quân Đại Thiếu. Cho dù không có lợi Quân Mạc Tà cũng tính sẽ giúp một tay, huống chi là còn có lợi. Hơn nữa lại có lợi cực lớn. Quả thực là không cưỡng lại được sự mê hoặc a. Quân Mạc Tà cắn răng, mẹ nó, không có áp lực sẽ không có động lực. Không phải là Hồng Quân Tháp tầng 6 thôi sao? Thiếu gia ta vốn chỉ cần nửa năm đã thăng 3 tầng, vì sao không thể thăng 3 tầng nữa trong 2 năm, liều thôi. Chỉ là bắt thiếu gia ta càng liều mạng luyện công mà thôi. Thực lực tăng lên, chỗ tốt với mình cũng là cực lớn, hừng, cá nhân ta thì cảm thấy chuyện này không vấn đề gì, nhưng ta vẫn còn phải trưng cầu ý kiến của sư phụ ta, dù sao có được hay không còn phải xem ý tứ của lão nhân gia. Nhưng mà cô cứ yên tâm. Ta sẽ cố gắng thúc đẩy lần hợp tác này. Về phần điều kiện thì sau này nói cũng không muộn, ta thật sự là không làm chủ được, cho dù ta nhận lời thì Mai tiểu thư cũng không tin được, phải không? Quân Mạc Tà đảo mắt, hắn đương nhiên sẽ không lộ ra lá bài tẩy của mình. Nếu như để người khác biết Hắc Bào Nhân thần bí kia, cao thủ vô địch thiên hạ là mình, thì hậu quả rất khó lường, như vậy sẽ khiến toàn bộ địch nhân đều tới, thậm chí cả những người không có cừu oán, cũng sẽ nảy sinh ý nghĩ tiêu diệt mình, cho nên, bí mật này, khi chưa đủ cường đại để tiếu ngạo đại lục thì cho dù là chí thân cũng không thể tiết lộ, chuyện này ta hiểu được, đa tạ quân công tử. Cặp môi xinh của Mai Tuyết Yên khẽ động, thấp giọng nói, nhưng mà, tam đại thánh địa kia rốt cục là những nơi nào? Mai cô nương có thể giải thích cho tại hạ được không? Quân Mạc Tà cuối cùng cũng có cơ hội hỏi đến vấn đề này. Vấn đề này đã khốn nhiễu ở trong lòng quân đại thiếu từ rất lâu rồi, số người thế tục biết Phong Tuyết Ngân Thành, Huyết Hồn Sơn Trang chỉ sợ tồn tại cũng không nhiều, mà trong thế gian hoành hành ngang ngược cũng chỉ là mấy đại thế gia. Ở trong lòng Huyền Giả, Phong Tuyết Ngân Thành và Huyết Hồn Sơn Trang cũng là tồn tại lớn nhất rồi, lúc chưa tới Thiên Nam thì ngay cả quân Mạc Tà cũng cho là vậy, nhưng đột nhiên biết rằng núi cao còn có núi cao hơn, đột nhiên xuất hiện tam đại thánh địa nhất đại hung địa. Thiên Phạt Xâm Lâm được công nhận là nơi hung hiểm thì không có gì phải nghi ngờ, cái đó mọi người đều biết, vậy tam đại thánh địa là nơi như thế nào? Nghe vậy thì mấy địa phương này tự hồ còn cao hơn một cấp so với Phong Tuyết Ngân Thành. Riêng cái này thôi cũng đủ để quân Mạc Tà kinh ngạc không thôi, ngay lập tức hắn nghĩ. Vậy còn có tồn tại nào đang ẩn giật cao cấp hơn nữa không đây? Nếu là có, vậy những người này đã đến cấp độ nào? Mà nghi vấn lớn nhất là vì sao chưa từng nghe truyền thuyết về những chỗ này? Tam Thánh Nhất Hung, được thành lập từ 9.000 năm trước. Lúc ấy quần hùng tịnh khởi, cả huyền huyền đại lục là một mảnh hỗn loạn. Đương nhiên, trong hoàn cảnh như vậy thì cường giả cũng như mây, thời thế tạo anh hùng. Anh hùng lại sáng tạo thời thế, Mai Tuyết Yên cười khổ một tiếng rồi giải thích, lúc đang chờ thời khắc hưng thịnh thì đại lục lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Mai Tuyết Yên hít sâu một hơi, quân Mạc Tà, ngươi đã từng nghe nói đến Thiên Trụ Sơn, chương 488, Đoạt Thiên Chi Chiến. Quân Mạc Tà tất nhiên là biết ngọn núi này, hơn nữa còn có hứng thú. Trên địa cầu, sơn mạch lớn nhất là Côn Lôn Sơn lớn thế nào? Mà cái Thiên Trụ Sơn còn cao hơn nữa. Đã vậy còn cao hơn cả ngọn Everest, hơn nữa còn gần như vắt ngang toàn bộ tinh cầu, đây chính là kỳ tích trong kỳ tích, cho nên quân đại thiếu luôn muốn đi xem một chút. Đúng, lúc đó, không biết tại sao một tòa sơn mạch trong Thiên Trụ Sơn lại đột nhiên sụp đổ. Lúc đó ánh lửa phóng lên cao hơn ngàn trượng, vô số tảng đá cũng bay ra hơn 10 dặm, phàm là dân chúng ở xung quanh Thiên Trụ Sơn thì tử thương vô số, ngay cả chí tôn thần huyền cũng vô pháp thoát khỏi, thậm chí là cả đại địa cũng rung động. Không ít nơi chảy ra một cổ nhiệt lưu có thể dung kim hóa thạch. Việc này chính là một trận hạo kiếp của nhân gian. Hạo kiếp qua đi, huyền huyền đại lục người chết vượt quá nghìn vạn, mà sau đó, ngọn núi bên cạnh Thiên Trụ Sơn cũng sụp đổ hơn một nửa, nguyên bản không người nào có thể lên được, cũng không có phi điểu có thể bay lên, tuy rằng con người không cách nào đi lên, nhưng dù sao cũng thấp hơn nhiều. Một đoạn sơn mạch này dài vài dặm, nhưng vì vậy mà lúc đó mọi người đã phát hiện một việc. Nguyên lai huyền huyền đại lục không chỉ đến Thiên Trụ Sơn là kết thúc, mà phía sau Thiên Trụ Sơn còn có thế giới khác. Thanh âm của Mai Tuyết Yên trở nên trầm trọng, quân Mạc Tà cũng đoán được, ngày xưa, theo như lời Mai Tuyết Yên thì trên ngọn núi đó đã diễn ra một trường hạo kiếp chính là núi lửa bùng phát mạnh mẽ và động đất. Sau khi ngọn núi sụp đổ thì có hai vật quái dị xuất hiện, cũng có thể gọi là người. Mai Tuyết Yên tiếp tục nói, mà hai người hình thù kỳ quái đó lại có xung đột kịch liệt với các cường giả ở bên này Thiên Trụ Sơn. Cuối cùng, các cường giả cấp chí tôn liên thủ mới miễn cưỡng giết chết bọn họ. Nhưng, từ địa phương nọ lại xuất hiện rất nhiều, mặc dù là cường giả chí tôn cũng không thể chống lại quái nhân với số lượng lớn, nhưng nếu để cho những quái nhân đó xâm nhập vào đại lục thì sẽ gây nên một trường hạo kiếp khó có thể tưởng tượng, cho nên, hầu như toàn bộ huyền giả của đại lục đều tập trung ở phía Bắc Thiên Trụ Sơn toàn lực ngăn chặn. Đây là lần đầu tiên đoạt thiên chi chiến diễn ra, Mai Tuyết Yên thở dài. Toàn bộ đại lục liên hợp với nhau, mọi người đồng tâm hợp lực, sức mạnh như thành đồng, cuối cùng cũng đánh lui được đám quái nhân kia. Nhưng trong khi chiến đấu, mọi người cũng nhận ra được, đối phó với những người này thì huyền giả dưới chí tôn căn bản là hy sinh vô ích, không hề có một chút tác dụng, thậm chí là thần huyền tứ phẩm gần đến chuẩn chí tôn thì một kích toàn lực cũng không gây ra được thương tổn cho bọn quái vật đó, cho nên, trận chiến này cũng trở thành trận chiến giữa các huyền giả đứng đầu. Mà những huyền giả chưa đạt chí tôn thì đều quay trở về, không cần phải ở lại hy sinh vô ích. Đúng lúc đó, để ngăn chặn đám ngoại nhân thì huyền huyền đại lục đã hình thành bốn thế lực lớn. Theo thứ tự là Độn Thế Tiên Cung, Chí Tôn Kim Thành cùng với Mộng Huyễn Huyết Hải. Mặt khác, vì đây là chiến dịch liên quan đến vận mệnh của toàn bộ đại lục, cho nên huyền thú vương thú tôn cũng tham gia chiến dịch này, tự lập thành một khối. Lúc ấy, tứ phương lấy Thiên Phạt Xâm Lâm làm thế lực lớn nhất. lợi dụng thiên phạt xâm lâm là chính, gọi là vũ nội đệ nhất hung địa, tam đại thánh địa, bắt đầu tuyển chọn cường giả từ các huyền giả, nếu là người đạt tới bình cảnh của Chí Tôn thì sẽ được tam đại thánh địa thu vào, sau đó chờ đợi đoạt thiên chi chiến lần tiếp theo, lúc này, việc cần làm chỉ là luyện công. Quyết không cho phép ra ngoài, bởi vì chỉ cần một chút lơi lỏng đều có thể khiến đoạt thiên chi chiến thất bại, mang đến hạo kiếp cho nhân loại. Cho nên, tam đại thánh địa cơ bản là nơi tập trung cường giả của huyền huyền đại lục. Hơn nữa, chỉ có cường giả mới có thể tiến vào tam đại thánh địa, mà thiên phạt xâm lâm chúng ta chỉ là huyền thú, cường giả nhân loại sẽ không gia nhập liên minh của chúng ta, cho nên, càng ngày tam đại thánh địa càng thịnh vượng, mà thiên phạt xâm lâm lại có quy tắc đào thải tự nhiên, thủy chung vẫn duy trì nguyên dạng, cho nên, thiên phạt xâm lâm trong tứ đại thế lực đã suy thoái dần. Tam đại thánh địa vì muốn ngăn chặn quái vật xâm lấn một cách tốt nhất nên những địa phương được chọn đều thập phần hà khắc, nhưng đối với sự tiến cảnh của võ giả vô cùng chậm, cho nên, lâu ngày, tam đại thánh địa cũng dần biến mất trong tầm mắt của người thế tục, trừ khi cứ cách một đoạn thời gian bọn họ ra ngoài tìm kiếm huyền giả đạt tới bình cảnh Chí Tôn đưa vào thánh địa, còn lại cơ bản không hề xuất hiện ở nhân gian, mấy ngàn năm qua đi, dần dần bị lãng quên, nhưng đoạt thiên chi chiến vẫn chưa bao giờ đình chỉ. Đây cũng là lý do mà tam thánh nhất hung tồn tại. Mai Tuyết Yên từ từ nhìn lên bầu trời, nguyên lai là như thế. Quân Mạc Tà nghe xong có chút mơ hồ, thuận miệng phụ họa một câu, nhưng trong lòng lại kính nể, tại mảnh đất phồn hoa này lại có nhiều người âm thầm bảo vệ như vậy, mà chiến tranh ở bên kia lại yên lặng trả giá, yên lặng hy sinh. Chỉ bằng điểm này đã không hổ với danh xưng thánh địa, cho nên sư phụ ngươi có tu vi kinh thế như vậy lại có thể tiêu giao thế ngoại khiến ta cảm thấy rất kinh ngạc. Mai Tuyết Yên nhẹ chớp mắt liếc nhìn Quân Mạc Tà một cái. Có thể gia sư trời sinh tính đạm bạc, cho nên tới bây giờ cũng chưa xuất đầu lộ diện. Quân Mạc Tà cười ha hả, hoặc là, gần 1000 năm nay, tam thánh nhất hung tranh giành cấu xé lẫn nhau, sớm đã quên đi ước nguyện ban đầu, cũng là nguyên nhân trọng yếu. Chắc đã làm cho nhiều cường giả thất vọng. Tam đại thánh địa đã không còn là tam đại thánh địa ban đầu. Mai Tuyết Yên thở dài, ngơ ngẩn một hồi mới nói tiếp, càng về sau, ngày nào cũng ngăn chặn, tất cả mọi người đều không trụ được, liền đưa ra quyết chiến, dù sao, những người bên kia có thể đến được cũng là những cường giả, hơn nữa, phía nam của thiên trụ khí hậu cực lạnh, căn bản là địa phương mà không phải người thường có thể sống, cho nên, quái vật ở bên kia cũng nghĩ vậy, nhưng bọn họ đi tới, thì chắc chắn sẽ tổn hại đến ích lợi của bên này. Sau này liền hình thành mỗi 10 năm quyết chiến một lần, nhưng sau này nghĩ lại, thấy 10 năm thời gian lại quá ngắn, hai bên đều không kịp nghỉ ngơi lấy sức cho nên đổi thành trăm năm. Cho đến sau này, tại một lần đoạt thiên chi chiến, tam thánh nhất hung của đại lục thực lực đều tăng lên, không ngờ lại đem dị tộc nhân chém giết một tên cũng không lưu, khiến bọn họ tổn hại nguyên khí rất nặng. Cho nên, trăm năm sau, bọn họ vẫn không tới, phải tới 200 năm sau thì bọn họ mới ngóc đầu trở lại. Nhưng vô luận là bọn họ hung hãn như thế nào thì đều bị tam thánh nhất hung ngăn cản, cứ thế kéo dài cho tới này, sự tình cứ lặp lại như vậy, mãi cho đến bây giờ đã thành 500 năm một lần. Mai Tuyết Yên thở dài, thời gian càng dài, từ 10 năm cho đến 500 năm như bây giờ, đối với bọn họ chỉ có ích mà không có hại, bởi vì bọn họ không lúc nào là không muốn thoát khỏi hoàn cảnh tồi tệ, cho nên, bọn họ lúc nào cũng quyết tâm, nhưng đối với chúng ta, trăm năm thực sự là rất lâu. Lâu dài đến mức có thể luân phiên đến mấy thế hệ, lâu đến nỗi đã gây ra hậu quả đáng sợ. Tuy rằng tam thánh nhất hung vẫn tồn tại như cũ, nhưng lại không còn là tam thánh nhất hung như trước kia nữa. Hơn nữa, không biết từ lúc nào, tam thánh nhất hung đã bắt đầu bước vào đại lục, lại có thể âm thầm điều khiển thế tục hoàng gia, càng về sau, biến hóa càng mạnh. Cho đến mấy trăm năm gần đây, tranh giành quyền lực lại trở thành cuộc đua âm thầm của tam đại thánh địa. Thật là đáng buồn. Đến nay, ta vẫn không hiểu được tại sao, với địa vị cao xa như tam đại thánh địa, còn có thể dùng được cái gì của thế tục hay sao? Mai Tuyết Yên thất vọng nói, hơn nữa, càng khiến người khác đau lòng chính là, tam thánh nhất hung hiện tại, lại xuất hiện bài danh chi chiến. Chỉ vì một cái bài danh ai trước ai sau mà lại tránh đấu với nhau đến bất diệt nhạc hồ, cũng không biết có bao nhiêu thực lực, liền hao tổn ở nội đấu. Thật là đáng tiếc, mà đoạt thiên chi chiến gần nhất cũng chỉ còn vài năm. Lúc đó, 9000 năm giữ vững, lần này ta cũng không lạc quan. Trong mắt của Mai Tuyết Yên hiện ra một tia lo lắng. Bọn ta tuy là huyền thú, không thuộc loài người, nhưng vẫn là một phần tử của huyền huyền đại lục. Từ 9000 năm nay, các chiến sĩ bỏ mình ở đoạt thiên chi chiến của thiên phạt xâm lâm nhiều nhất trong tam thánh nhất hung. Chúng ta sớm đã xem đoạt thiên chi chiến là thiên chức của mình, chúng ta đã chảy rất nhiều máu cho cuộc chiến này. Mai Tuyết Yên ta tuy rằng khinh thường nhân loại trên phiến đại lục này, nhưng thứ mà chúng ta thủ hộ lại chính là phiến đại lục này. Không phải là nhân loại, mà phần trách nhiệm thủ hộ đại lục này, thiên phạt bọn ta tự làm tự chịu, thiên phạt muôn đời tiếng tăm, tuyệt sẽ không đoạn tuyệt trên tay của họ mai chúng ta, cho nên, lần tăng thực lực này chúng ta bắt buộc phải làm. Không tiếc hết thảy đại giới, cũng phải làm cho lực lượng của thiên phạt lớn mạnh, vạn nhất trong đoạt thiên chi chiến, nhân loại không ngăn cản được, ngoại tộc xâm lấn, vậy thì để thiên phạt xâm lâm chúng ta dùng thân thể của mình gánh vác. Nếu không được cũng chỉ còn cách đồng quy vu tận với đối thủ mà thôi, cho nên, đoạt thiên chi chiến, chúng ta nhất định phải tham gia. Mà muốn tham gia, nhất định phải đưa thân vào hàng ngũ tam thánh nhất hung. Nếu không, tư cách tham gia đoạt thiên chi chiến cũng không có. Nghe xong, Quân Mạc Tà không khỏi cảm thấy kính nể, Quân Mạc Tà từng nói mình không phải người tốt, lại càng không phải quân tử. Thậm chí là khinh thường cái gì gọi là anh hùng hào kiệt, đại hiệp cự hiệp. Nhưng đối với những người chân chính là anh hùng thì hắn lại vô cùng khâm phục, tán thưởng, cũng như Nhạc Phi Nhạc Vũ Mục trong lịch sử kiếp trước, lại như Quân Vô Hối kiếp này. Mai Tuyết Yên tuy là huyền thú có tu vi hóa hình, nhưng nàng lại có lòng kiên trì, tấm lòng như vậy, đã đủ cho nhân loại cảm thấy xấu hổ. Chương 489, dị tộc nhân đáng sợ. Quân Mạc Tà lần đầu lo lắng nói, từ 10 năm kéo dài đến trăm năm kỳ hạn. Cái này không có gì, bởi vì trăm năm thời gian, không chỉ có huyền thú các cô có thể vượt qua, siêu cấp cường giả của nhân loại cũng có thể tham gia ít nhất 2 lần, thậm chí là 3-4 lần đoạt thiên chi chiến, nhưng bây giờ lại kéo dài đến 500 năm, huyền thú thì tốt, nhưng đối với nhân loại chúng ta thì lại là âm mưu âm hiểm nhất. Quân Mạc Tà dựng thẳng một đầu ngón tay, ngón nào ta, ngón giữa chăng, ai cũng biết, một khi huyền lực tu vi đạt tới địa huyền, liền có thể mượn huyền khí để tăng tuổi thọ. Thần huyền có thể sống 150 đến 200 tuổi, nếu có thể tiến vào chí tôn thần huyền thì có thể kéo dài thêm nữa nhưng cũng không vượt quá 350 năm, những điều này Quân Mạc Tà từ miệng Ưng Bác không biết được. Nhưng cảnh giới cao hơn chí tôn thì ngay cả Ưng Bác không cũng không biết, kỳ thật, cường giả trên chí tôn cũng tồn tại, những người cấp độ này có thể sống được từ 400 đến 600 tuổi, chắc là tu vi của lệnh sư cũng đã đạt tới tầng này, mà trên thực tế, trong các bản ghi chép của thiên phạt, cường giả tầng này nếu còn có thể tiến thêm một bậc nữa thì có thể sống càng thêm dài. Nhưng những người đạt tới trình độ này ngàn năm qua bất quá cũng không nhiều. Có thể nói vậy, nhưng phàm là cường giả đã tham gia đoạt thiên chi chiến, nếu lấy 500 năm tuổi để tính toán thì tuyệt đại đa số sẽ không có cơ hội tham gia đoạt thiên chi chiến tiếp theo, bởi vì đủ tư cách tham gia đoạt thiên chi chiến thì tối thiểu cũng phải tu luyện 1-200 năm mới có thể đạt tới trình độ cao như vậy. Mà đoạt thiên chi chiến tiếp theo lại là 500 sau, lấy niên kỷ của nhân loại, thì chắc chắn không thể sống được tới cuộc chiến tiếp theo, cho dù là cường giả thiên tài tuyệt diễm, thì cũng bị giới hạn bởi nhân lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy một lần. Cho nên, đoạt thiên chi chiến chỉ dựa vào truyền thừa kiểu củi cháy lửa truyền, Mai Tuyết Yên thở dài, dù sao, nhân vật có thể dựa vào huyền công mà sống tới 1000 năm thì đã là tồn tại trong truyền thuyết, mỗi một lần đoạt thiên chi chiến, kết thúc đều là một hồi bi thảm, hảo kiếp thê lương. Mỗi một người tham gia đều là cao thủ, mặc dù có tồn tại mạnh mẽ hơn nữa, một khi tham dự, đều mang trong mình tất tử chi chí, mang theo đệ tử truyền thừa của mình đi tới, để họ đứng một bên quan sát sự hung tàn của dị tộc nhân, quan sát sư phụ mình hy sinh. Cứ thế mỗi thế hệ truyền thừa đi xuống, đôi mắt đẹp của Mai Tuyết Yên lại hiện vẻ thê lương. Ta năm đó từng được Thánh Vương Thiên Phạt đời trước mang theo đi quan sát đoạt thiên chi chiến, khi đó, ta chỉ là một huyền thú thất cấp bé nhỏ, mà nàng khi mang ta tới cũng không nói gì. Mai Tuyết Yên lại thở dài, mấy đời Thiên Phạt Thánh Vương đều nói rõ, kéo dài thời hạn căn bản là âm mưu của dị tộc nhân. 500 năm, chúng nó chờ được, cũng nguyện ý chờ, nhưng chúng ta lại không chờ được, tuy rằng chúng nó cũng muốn thay đổi, nhưng điều kiện sinh tồn của chúng lại quá khắc nghiệt. Dựa vào yếu bỏ mạnh dữ, thích hợp với nguyên tắc sinh tồn, nên bọn chúng mỗi đời đều có vô số cường giả sinh ra. Nhưng đối với chúng ta, lại xuất hiện sự gián đoạn trong thời gian rất dài. Hơn nữa, thói quen an nhàn của nhân loại chính là thiên địch lớn nhất, từ từ mài mòn ý chí chiến đấu của nhân loại. Một khi đã như vậy, vì sao lại không trực tiếp vượt núi, đem dị tộc nhân tàn sát sạch sẽ, nhổ cỏ tận gốc không tốt hay sao? Quân Mạc Tà nhướng mày, ngươi cứ nghĩ cường giả trước kia là người ngu sao? Nếu có thể thành công, cũng đã sớm thành sự thật. Biện pháp này đã có người thử qua, nhưng những người có thể vượt qua ngọn núi này, hầu hết đều là cao thủ trong cao thủ, cường giả trong cường giả, nhìn chung toàn bộ đại lục, mỗi đời cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi. Mà bên kia, người ta cũng có rất nhiều cường giả đang chờ đợi, thèm thuồng. Huống chi dị tộc nhân có tới mấy trăm vạn, lại cực kỳ phân tán, làm sao lại có thể tàn sát hết thảy, nếu tùy tiện đi qua, chỉ sợ bị bọn họ giết sạch. Thiên Trụ Sơn là nơi chia đôi trời đất, không chỉ là của dị tộc nhân mà cũng là của chúng ta a. Mai Tuyết Yên hừ một tiếng, nhất lao vĩnh giật, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, tất nhiên là tốt, nhưng chúng ta lại không làm được. Nếu dựa vào tình huống trước mắt, có thể duy trì không bị xâm nhập cũng đã rất khó khăn chứ đừng nói đến tiến công. Hơn nữa, hoàn cảnh của ngoại tộc thì tồi tệ đến cực điểm, nhân loại hoặc huyền thú tới bên kia, ngay cả điều kiện sinh tồn cũng khó mà cam đoan, nên khó mà tàn sát được di tộc nhân. Quân Mạc Tà im lặng không nói, nhưng trong lòng lại tính toán. Việc này quả khó xử, trong đó cũng có một ít việc khó có thể giải quyết, gần nhất là Tam Thánh Nhất Hung đều có tính toán, sớm không thể đồng lòng, lại không có một chi đội ngũ mạnh mẽ, nếu có 3-500 người toàn bộ đều là chí tôn, có thể thống nhất hiệu lệnh toàn bộ nhân loại là được. Một khi thành công vượt qua, có thể không diệt sạch được nhưng cũng khiến cho dị tộc nhân nguyên khí đại thương. Ngoại tộc nhân ngay cả là bỏ yếu lấy mạnh, nơi sinh tồn của kẻ mạnh, cũng không thể toàn bộ tộc nhân đều là cường giả. Nói đến đây, Quân Mạc Tà không khỏi nhớ tới Tàng Thiên Phệ Hồn. Nếu bọn hắn nghĩ đến đây, Quân Mạc Tà lắc đầu ngay, hiện tại đám người này thực lực quá kém, cao nhất chỉ là địa huyền sơ giai, chỉ sợ ngay cả ngọn núi kia còn leo không qua nổi. Tuy nhiên, nếu có thêm vài chục năm nữa, hắn lắc đầu, vậy thì quá muộn, Nam Nhi đương sát nhân đương thiếu niên. Nam Nhi kiến công, không để đầu bạc nhiều hơn đầu đen. Nếu đợi cho tóc bạc đầy đầu, như vậy, cho dù xây được sự nghiệp khoáng thế thì cũng đã già rồi. Có một việc ta thấy rất kỳ quái, huyền huyền đại lục từ xưa đến nay. Có nhân loại, có huyền thú, vậy tại sao lại không được nhận dị tộc nhân này? Chúng nó nếu có thể cũng được xưng là người, hẳn là cũng có hình thái giống người đi. Ngoại tộc, cuối cùng là khác ở chỗ nào? Quân Mạc Tà kỳ quái hỏi, thực lực của bọn chúng mạnh như vậy, nếu có thể tiếp nhận, sau đó đồng hóa, chẳng lẽ không được sao? Hai, ngươi chưa thấy qua dị tộc nhân nên chưa thấy sự đáng sợ của chúng. Càng không biết bọn chúng ghê tởm đến mức nào. Cho nên mới có những ý tưởng ngây thơ này, vẻ mặt Mai Tuyết Yên như nói không nên lời, hình như là cực độ ghê tởm, ngay cả nhắc tới cũng cảm thấy ghê tởm, nói một câu đều cảm thấy dơ bẩn. Ồ, Quân Mạc Tà có hứng thú nói, vậy bọn chúng có bộ dạng gì, bộ dạng của quần tộc này hình dung như thế nào nhỉ? Tộc của bọn chúng có đặc thù là song tính đồng thể, có chút giống với trẻ sinh đôi bị dị dạng của nhân loại, nhưng thiếu một nửa kia thì lại không thể sống. Đây là nhược điểm của các tiền bối tổng kết lại. Bất quá, có hại cũng có lợi, bởi vì bọn chúng là do hai thân thể hình thành, nên trong cơ thể kinh mạch hình thành hiệu quả bù đắp, cho nên bọn chúng tu luyện công phu gì cũng làm ít ăn nhiều, diện mạo xấu xí, làm việc lại hung tàn, không hề có nhân tính. Nói chúng không có nhân tính cũng không chính xác, bởi vì bọn chúng không đủ tư cách làm nhân loại. Mai Tuyết Yên cau mày nói, bọn người liên thể này, hình như trong tộc quần của chúng có truyền một loại công phu kỳ dị, thậm chí là quỷ dị. Có thể ẩn tung trong thời gian ngắn, hoặc là trực tiếp biến thành cây cối, hoặc là tan vào nước, tóm lại là thiên biến vạn hóa, làm cho chúng ta phi thường đau đầu. Nói tới đây, Mai Tuyết Yên trầm ngâm một chút, liên thể nhân. Toàn bộ đều là liên thể nhân, Quân Mạc Tà trừng mắt nhìn. Thường thường, nghe nói liên thể là một loại bệnh, không ngờ trong này lại có nguyên một tộc đàn. Nhưng nghe Mai Tuyết Yên miêu tả võ công của bọn chúng thì lại có vẻ quen tai, công phu của bọn hắn thậm chí có chút giống kỹ xảo thần diệu mà ngươi thi triển lúc trước. Mai Tuyết Yên trầm ngâm thật lâu, rốt cục nói ra, cái gì? Giống kỹ xảo ta thi triển, ngươi có ý gì? Cô có thể thấy rõ, bổn công tử chính là Nam Nhi thân cao 7 thước, phiên phiên mỹ thiếu niên. Có thể cùng bọn đồng thể chó má này có quan hệ sao? Quân đại thiếu vốn đang nghe lời hay, lại nghe được Mai đại mỹ nhân vừa nói thì nổi giận. Theo như Mai Tuyết Yên nói, đám liên thể nhân này sử dụng chính là ngũ hành độn giác thuật, hơn nữa lại là loại thô bỉ nhất, có thể đánh đồng cùng vô song khai thiên tạo hóa công, âm dương độn sao? Đây là khinh thường ta quá rồi, công tử đừng bực, điểm ấy ta hiểu được, kỹ xảo của các ngươi mặc dù có chút tương tự, nhưng tiêu chuẩn đánh giá thì kém nhau quá xa, quả nhiên là khác biệt, căn bản là không giống nhau, dựa vào sở trường của ta là thiên địa tù lung mà nói thì là khắc tinh lớn nhất của kỹ xảo kia, chỉ cần nhấc tay là đưa chúng vào chỗ chết, nhưng chiêu thức của ta mặc dù có thể khắc chế quân công tử, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể giam cầm trong thời gian ngắn, nếu muốn dùng công tử vào chỗ chết, cũng chưa chắc đã có lực. Ta thậm chí nghĩ là sở dĩ có thể bắt công tử chỉ vì tu vi của công tử còn nông cạn, nếu loại thần thông này do lệnh sư thi triển thì thiên địa tù lung của ta có thể kiềm chế thì chính là đại cát a. Mai Tuyết Yên nói, thấy Quân Mạc Tà có chút bất ngờ, Mai Tuyết Yên có việc cầu người không thể không vỗ mông ngựa cho quân đại thiếu, nghe được Mai Tuyết Yên tâng bốc, cho dù lấy sự trầm ổn của quân đại thiếu gia cũng cảm thấy lân lân. Bất quá, lúc này không phải lúc đắc ý, Quân Mạc Tà lại truy vấn. Vậy những người này dùng binh khí gì? Khả năng rèn luyện binh khí như thế nào? Tộc quần của chúng chỉ dùng một loại trường đao, thân đao dài nhỏ làm vũ khí, mà đao này hơn ngàn năm tiến hóa, cũng có chút bất phàm, chém xuống thì sắc bén tuyệt luân. Hơn nữa, bọn chúng có thói quen là cứ mỗi đao chém xuống, chúng sẽ hét lên một tiếng, bởi vì ngôn ngữ bất đồng nên cũng không biết bọn chúng hét lên cái gì, quả là làm cho người ta phiền không chịu được, cho dù là liên thể nhân thì cũng là người a. Chỉ là hình dạng cổ quái một chút mà thôi, Quân Mạc Tà nháy mắt, bộ dạng rất tò mò, hận không thể bắt một tên liên thể dị tộc nhân mà nghiên cứu một lần, khụ khụ, Mai Tuyết Yên do dự một hồi mới nói, ngươi không biết, mấy người này, liên thể nhân, mỗi tên đều là một nam một nữ, tuy hai mà một, chương 490, lòng đầy căm phẫn. Quân Mạc Tà a một tiếng, đột nhiên lại nhớ tới một việc, nếu tộc quần của họ như vậy thì có thể là do gen của họ sinh ra đã vậy, đúng rồi. Nếu chúng nó là đồng thể vậy chúng làm sao sinh sống đây? Người nam trong liên thể tìm lão bà, sau đó liên thể muội muội cùng liên thể ca ca của lão bà ở bên trừng mắt nhìn, thật ngượng ngùng, đây cũng trái với luân thường a. Quân Mạc Tà đương nhiên cho rằng hai người liên thể cùng một mẹ thì đương nhiên phải là huynh muội ruột. Mặt của Mai Tuyết Yên đỏ bừng, vừa tức vừa thẹn, không biết trả lời như thế nào, hung hăng trợn mắt nhìn Quân Mạc Tà rồi mới nhắm mắt lại, dùng ngữ khí kiên định nói. Nếu chúng nó biết cái gì là luân thường thì cổ nhân đã tiếp nhận chúng, điểm kỳ quái của chúng cũng chính là điều dơ bẩn này, bọn chúng không tìm phối ngẫu, mỗi một đôi liên thể cũng là một cặp phu thê. Về sau, trong Tam Thánh Nhất Hung có người đặt cho nó một cái tên, miễn cho việc cứ gọi là dị tộc nhân, bởi vì bản tính của họ tàn nhẫn như lan sói, cho nên được mệnh danh là Lan Tính Nhân. Mai Tuyết Yên cuối cùng cũng nói xong, Lan Tính Nhân, lãng nhân. Ha ha! Nguyên lai thế giới này cũng tồn tại những thứ vô sĩ như vậy, Quân Mạc Tà trợn mắt há hốc mồm, buộc miệng nói ra. Nằm mơ cũng không ngờ lại có một tin tức lớn như vậy, cái gì? Ngươi thân là thế gia công tử, vậy mà tại sao lại không thể văn nhã một chút trước mặt nữ tử chứ? Ngươi không thấy những lời này rất thô tục sao? Khuôn mặt của Mai Tuyết Yên trắng bệch, đôi mắt đẹp mở to, tay chỉ vào Quân Mạc Tà, đứng dậy rất nhanh chỉ kém cướp đường mà đi. Mai đại mỹ nhân tuy rằng lịch duyệt phong phú, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới có người lại có hình tượng như vậy, rồi lại so sánh một cách ghê tởm, nghĩ lại ý tứ trong đó thì nàng cũng xấu hổ đến mức muốn ngất đi, không thể không nói, Quân Mạc Tà thuận miệng nói cũng rất thỏa đáng. Rất hình tượng. Hình tượng đến mức mà người nào nhớ đến mấy chữ này đều nghĩ đến rất nhiều hình ảnh khó coi, con mẹ nó, tinh thần thanh niên dân tộc của Quân Mạc Tà lập tức được kích phát ra, vẻ mặt đầy phẫn nộ, phỉ nhổ. Dương nanh múa vuốt, nước miếng văng tung tóe. Ta văn nhã tổ tiên bọn nó, bổn công tử hận nhất chính là loại quỷ vô sĩ này. Chính là một bọn vô sĩ, lại có thể nhấc lên phong ba lớn như vậy trên huyền huyền đại lục, lại còn làm ra cái gì đoạt thiên chi chiến, đoạt con mẹ nó con chim. Làm thiếu gia ta lòng đầy căm phẫn, bổn công tử tuyên bố, cả đời này cùng bọn người kia đối nghịch, nếu không thể diệt trừ bọn kia, bổn thiếu gia sau này dùng kê kê đi đường. Mai Tuyết Yên cùng Xà Vương Thiên Tầm hai đại huyền thú mỹ nữ trong nháy mắt đỏ bừng cả mặt, mắt thấy tiểu tử này nhảy lên nhảy xuống, không ngừng phun ra ô ngôn quế ngữ, hai người vừa ngượng vừa buồn bực, đây cũng có hơi quá khích đi, ta chỉ nói về mấy tên dị tộc nhân mà thôi, vì sao vị đại thiếu gia lại căm giận như vậy? Giống như là bị người ta bới mộ của tổ tiên vậy, nhưng nhìn hắn phẫn nộ như vậy cũng không phải là giả. Hoàn toàn là vừa nghe xong liền phát a. Hai người bọn họ nào biết Quân Mạc Tà phẫn nộ là từ cái gì? Với văn hóa như các nàng thì vĩnh viễn không thể biết sự căm giận to lớn của Quân Mạc Tà. Tuy rằng lang nhân này không phải là lãng nhân, Nhật Bản, kia, nhưng lại thành công đưa cừu hận chôn sâu trong lòng kích phát ra. Mượn mấy tên trơ mặt mo này ra khai đao đi, huống chi, tên gia hỏa này lại có huyền công không khác lắm so với nhẫn thuật, ninja, vậy cũng không bắt được thỏ thì lôi chó săn ra ăn. Tóm lại quân đại thiếu rất căm giận, tự đáy lòng rất căm giận, quân công tử, ngươi không sao chứ? Sau một lúc lâu, Mai Tuyết Yên với khẩu khí có chút trách cứ hỏi, dù sao, quân đại thiếu vừa rồi phát tiết rất không phù hợp với khí chất của công tử quý tộc, ta không sao, ta có thể có chuyện gì? Quân Mạc Tà trợn trắng mắt, trống lên, cô yên tâm, ta nhất định sẽ giúp các cô hoàn thành tâm nguyện, việc này ta rất rất ủng hộ. Tuyệt đối là toàn lực ủng hộ. Đối với những tên ngoại tộc này, chúng ta phải kiên quyết đả kích, trảm thảo trừ căn, kiên quyết thực hiện chính sách diệt sạch, vĩnh viễn không lưu lại hậu hoạn. Đến lúc đó, bổn công tử cũng sẽ đích thân xuất trận, chém giết bọn chúng long trời lở đất. Một lũ vô sĩ đó căn bản không xứng sống ở mảnh đại lục Thái Bình này. Quân đại thiếu một tay đặt trước ngực, mắt nhìn thẳng vào phía trước, làm ra tư thế tuyên thệ, chính khí nói, làm một phần tử của huyền huyền đại lục, ta, quân Mạc Tà, đương nhiên cần bảo vệ quốc gia, không thể chối từ, tan xương thịt nát, cúc cung tận tụy. Giết cho bọn chúng huyết quang trùng thiên, khắp nơi đều là máu. Trực tiếp diệt tộc, tất cả đem cho chó ăn. Giết cả tộc bọn chúng, Mai Tuyết Yên nở nụ cười, nói, quân công tử, tuy rằng ta cảm thấy công phu của ngươi rất thần diệu, nhưng công lực của ngươi vẫn rất nhỏ bé, mà đoạt thiên chi chiến lại gần ngay trước mắt, ngay cả tiến độ của ngươi có nhanh lên gấp đôi, cũng không có chút hữu dụng tại đoạt thiên chi chiến, tấm lòng thật đáng mừng, nhưng không giúp gì được cả. Quân Mạc Tà hừ một tiếng, khó chịu sao? Ngươi cho là ngươi có thể khai sơn phá thạch đã giỏi lắm rồi phải không? Hơn nữa trong tay lại có thần binh Đoạn Kim Trảm Ngọc, khinh thân công phu lại cực kỳ thần diệu, quả thực như hổ thêm cánh, liền đem thiên hạ anh hùng không thè đặt trong mắt sao? Mọi người đã là bằng hữu, nhưng ta nói cho ngươi biết, không sợ đã kích lòng tin của ngươi, ngươi dựa vào nó, nếu chống lại cao thủ chân chính, căn bản chỉ là con kiến, ngay cả nửa điểm uy hiếp cũng không có. Quân đại thiếu liếc mắt nhìn Mai Tuyết Yên, cao thủ chân chính. Ví dụ, chỉ cần bất kỳ một vị chí tôn nào cũng có thể bắt ngươi, vô luận là bát đại chí tôn hay là thiên phạt thú vương, tùy tiện một người cũng có thể. Mai Tuyết Yên thản nhiên nói, hừ, ý của cô là cũng có tỷ muội cô trong đó. Đương nhiên, chính là ta cùng Thiên Tầm, chỉ cần dùng năm thành huyền công là có thể dùng ngươi đến chết, mặc cho thân pháp của ngươi thần diệu đến mức nào. Đây là sự thật, không cần phải nghi ngờ. Mai Tuyết Yên cười nhẹ, nhìn Quân Mạc Tà, cho nên, chàng trai à, ngươi hãy lo mà luyện công đi, có một số việc, chờ ngươi trưởng thành sẽ minh bạch. Quân Mạc Tà choáng váng, chẳng lẽ ta không biết những tên dị thường biến thái như các ngươi không thể chân chính đối kháng hay sao? Thế nhưng khẩu khí này giống như một lão nhân đầy kinh nghiệm đang giảng giải cho một tên mới gia nhập giang hồ, hoặc là như mụ mụ đang dỗ dành hài tử vậy, bổn thiếu gia thế nào cũng là nam nhi tám thước, cư nhiên lại bị người ta xem nhẹ. Xà Vương Thiên Tầm ở bên cũng kinh ngạc đến mở to đôi mắt, đại tỷ sao lại nói vậy? Loại khẩu khí này không giống như bình thường a, quả thực là có điểm thay đổi a. Thậm chí, Mai Tuyết Yên tuy bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại chấn kinh bởi lời nói và hành động của mình. Bởi vì nàng đang phòng bị hắn, nhưng không phải là loại phòng bị với địch nhân, mà là phòng bị với nam nhân, một nữ nhân phòng bị với nam nhân. Bao nhiêu năm rồi, chưa có nam nhân nào lại khiến cho mình phải phòng bị, bởi vì bọn họ không đáng để mình đặt trong mắt, nhưng trước mặt thiếu niên này, lại khiến cho mình dâng lên ý niệm này, ta đang sợ hãi cái gì sao, ta sẽ khiến cô lắc mắt ra, Quân Mạc Tà bỗng nhiên nói một câu chắc nịch như vậy, ô hát. Quân công tử khiến bổn tọa kinh ngạc không ít, nhưng nếu có thể trong 3 năm, từ thiên huyền trung giai nâng lên đến ít nhất là chí tôn cảnh giới, vĩnh viễn là không thể, nếu có đó chắc là tên ngốc đang nói mê đi, ta đây cũng chỉ ăn ngay nói thật, mong công tử không cần để ý a. Mai Tuyết Yên thản nhiên nói, theo như lời của Mai Tuyết Yên, cứ mỗi lần đến đoạt thiên chi chiến, thời thế tạo anh hùng, tu vi huyền công trên huyền huyền đại lục đột nhiên tăng mạnh, rất nhiều kỳ nhân dị sĩ kinh tài tuyệt diễm xuất thế, thiên tài thiên tư hơn người cũng có, nhưng cho dù là xuất hiện người tiến cảnh nhanh nhất, mượn một vài kỳ ngộ thì lúc tiến lên chí tôn cảnh giới cũng phải hơn 40 tuổi, chưa bao giờ có ngoại lệ. Bách Lý Lạc Vân đã là kỳ tài trăm năm khó gặp, chỉ 25 tuổi đã là địa huyền, nhưng thiên tài này so với những người đi trước thì cũng không coi vào đâu. Nếu Bách Lý Lạc Vân không có kỳ ngộ lớn hơn nữa thì sau này tiến đến chí tôn lúc 60 tuổi cũng là thành tích khó được. Ngay cả là quân đại thiếu cũng phải 16-17 tuổi đã có được thiên huyền tu vi, quả quả là thiên tài ngàn năm khó gặp, nhưng dĩ vãng vẫn có 8-10 người, nhưng thiếu niên kỳ tài chứ không phải là cả đời kỳ tài, thậm chí trước 20 tuổi tu thành thiên huyền chi cảnh, cũng hiếm có người đạt tới chí tôn trước 100 tuổi, cho nên, Mai Tuyết Yên mới nói Quân Mạc Tà là người ngốc nói mê, cái này cũng không phải là châm chọc. Mai cô nương nói những lời vàng ngọc này, Quân Mỗ tại sao lại để ý, nhưng chuyện thế gian lại có nhiều điều không thể tưởng được, chỉ hiếm có chứ không phải không có, Mai cô nương không làm được không có nghĩa là người khác không làm được, càng không có nghĩa là Quân Mỗ cũng không làm được, cái gọi là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời bao lớn, tóm lại là ý này, Quân Mạc Tà lạnh lùng nói. Xà Vương Thiên Tầm ở một bên nhịn không được mắng, Quân gia tiểu tử, ngươi dám nói chúng ta là ếch ngồi đáy giếng, ngươi thật to gan, ta có nói như vậy sao? Chẳng lẽ nhị vị là người sao? Nếu vậy thì xin hai vị thứ lỗi, Quân Mạc Tà bất động thanh sắc, lại hung hăng trả đòn, Thiên Tầm, im lặng, Quân công tử nếu dám xuất cuồng ngôn chắc chắn có cái để dựa vào, hoặc là chúng ta đúng là ếch ngồi đáy giếng. Lời nói của Mai Tuyết Yên như là mắng Xà Vương Thiên Tầm, nhưng người biết chuyện vừa nghe là biết Quân Mạc Tà không biết tự lượng sức mình. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.